Thích khách, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi TTV đá văng cửa phòng bệnh của Sớt, nhìn thấy một người mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang đang dùng kim tiêm muốn tiêm thứ gì vào cơ thể ép sát người kia. Nghe thấy thanh âm ngẩng đầu lên, TTV trực tiếp dùng kiếm chém cổ hắn. Người nọ quăng kim tiêm né ra sau, một đôi mắt không đồng tử nhìn qua, một chảo đã hướng đến TTV. Phản ứng của người này thật sự là quá nhanh, mu bàn tay TTV bị người kia chụp rách, chảy máu. Người kia một kích thành công, vốn muốn nhảy cửa sổ trốn, nhưng không biết bị thứ gì hấp dẫn, nửa đường đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người, cặp mắt không đồng tử thẳng tắp nhìn vào TTV, bởi vì không thấy con ngươi của hắn, không biết hắn nhìn cái gì, nhưng TTV có một loại trực giác, hắn đang nhìn mu bàn tay chảy máu của TTV. Một trận âm thanh, khanh khách, làm người ta bùn rùn tay chân phát ra từ trong cổ họng của hắn, sau đó hắn nhảy lên, đánh về phía TTV. Bang, cùng với tiếng súng, ánh sáng xanh chói mắt phóng ra, laser ở phía sau TTV dùng súng laser bắn người kia, vừa ác vừa chuẩn bắn trúng vào ót hắn, để lại một lỗ hồng tròn, máu từ đó ào ào chảy ra, nhưng hắn lại tựa hồ không chút cảm giác, vẫn liều lĩnh hết thảy mà đánh tới TTV. Laser, người vừa mới thất thủ, bắn nát đầu sao dùng được với loại này? Vẫn là chém đứt đầu tốt hơn, TTV lạnh lùng nói. Hắn nắm lấy mu bàn tay bị thương, trong lòng khó chịu, ánh mắt lộ ra hàn ý, kiếm chặn ngang trước người, thừa dịp kẻ kia lại tấn công mình, kiếm quang lưu chuyển, chân đạp mạnh vào sàn nhà, nhảy lên, dựa vào thế vọt tới, đồng thời chém kiếm ra thẳng tắp chém lên cổ đối phương. Mà cùng lúc đó Lê Gia cũng ra tay từ phía sau kẻ kia, một đao đâm vào lưng, xuyên tim, giữ chặt người lại, làm cho hắn không thể trốn thoát. Tên kia thấy kiếm của TTV sắp chém tới cổ mình, muốn tránh cũng không tránh được, phát ra tiếng thét chói tai, sau đó phụt mất đầu, sóng trùng màu đen bay ra từ cần cổ bị chém đứt trực tiếp hướng về phía TTV. TTV đã sớm có chuẩn bị, vào lúc vừa mới xuất kiếm, một tay khác cũng đã lấy thuốc xịt trong túi ra, phun vào đàn hắc trùng, thuốc xịt đã được ba cô cải tiến mấy lần, hiện giờ đã gần như hoàn hảo, đối phó với đám thể sống sơ cấp này đương nhiên là không thành vấn đề, hắc trùng nhanh chóng bị diệt sạch. Lê Gia rút thanh đao, nhiễm huyết, ra khỏi lưng tên kia. TTV nhìn kiếm trong tay mình, bên trên đầy máu đen, không khỏi nhíu mày ghét bỏ, đang muốn lau lên áo của tên vừa bị giết, lại phát hiện Lê Gia cũng đang dùng áo blue trắng kia lau đao. Chiến trường được thu dọn hoàn tất, Menu mới chậm rãi đi đến như đại boss, nhìn thấy Lê Gia và TTV đang cùng lau máu lên quần áo của nạn nhân, không khỏi nhướng mày, dùng một loại ánh mắt ái muội liếc nhìn hai người một cái, bất quá lúc này bầu không khí không thích hợp nên hắn mới không trêu ghẹo vài câu, mà chỉ nhìn Sớt vẫn đang nằm trên giường bệnh, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Tu Vân, vừa rồi ngươi thấy được chuyện gì? Thứ này muốn làm gì Sớt? Kỳ thật giao tình giữa Menu và TTV cũng không nhiều, nhưng hắn chính là người như vậy, đối với ai cũng luôn là một kiểu cách gần gũi, vừa vào liền thân mật mà gọi. Tu Vân, hắn tiêm thêm thứ gì đó vào chai thuốc của Tứ Điện Hạ. TTV nhặt lên ống tiêm vừa bị tên trùng tộc làm rớt trên sàn nhà, bên trong là một chất lỏng trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc nhặt lên ống tiêm, TTV tựa như nhìn thấy hai con trùng đen bên trên miệng vết thương ở mu bàn tay, bất quá nhìn kỹ lại không thấy được gì nữa, nên cũng không chú ý thêm. Lúc này bên ngoài phòng bệnh truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn độn, đại khái là do nghe được tiếng đánh nhau ở bên này, một đám bác sĩ và hộ lý chạy tới, cùng tới còn có Joseph sắc mặt trắng bệch nhìn thấy trùng tộc bị chém bay đầu nằm trên sàn, tất cả đều tái mặt. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Phòng bệnh cao cấp cư nhiên có thể để cho trùng tộc lẻn vào. Cảnh tượng trước mắt vừa nhìn liền đoán được chuyện gì vừa mới xảy ra, Joseph giận dữ, sắc mặt lạnh đến dọa người, kéo áo bác sĩ chủ trì, giống lên mấy câu, sau đó ném hắn qua một bên, bước đến xem Sớt. Sớt lẳng lặng mà nằm ở trên giường, không một chút phản ứng, Joseph quỳ gối bên giường bệnh, nắm chặt tay hắn, khàn giọng gọi tên hắn, mà hắn vẫn không phản ứng. Tu Vân, người đưa ống tiêm cho bọn họ, để xem bên trong là cái gì. Lê Gia mở miệng nói, TTV giao ống tiêm trong tay cho một y sĩ, với hiểu biết về trùng tộc của hắn, nếu mẫu thân Lê Gia là cơ thể mẹ trên người có sự bảo hộ của mẫu thân, như vậy loại bảo hộ này nhất định Sớt cũng có, trùng tộc thông thường sẽ không thương tổn đến tính mạng của Sớt. Nhớ lại tình huống trong lỗ trùng lúc trước, Phạm Tư Đức muốn giết Lê Gia, cơ hồ là đả thương địch 100 ô tự hại mình 800, chống lại ý thức của cơ thể mẹ, kết quả nhận được là đau đớn khó có thể chịu đựng. Mà quan sát bộ dáng tên trùng tộc vừa rồi, lúc gã muốn tiêm thuốc cho Sớt, lại vẫn phản ứng như thường, mà cấp bậc tiến hóa của gã khẳng định không thể cao như Phạm Tư Đức, có thể thấy được hành vi của gã rất có thể là không phải gây nguy hiểm chí mạng cho Sớt. Quả nhiên, suy đoán của TTV là chuẩn xác. Sau khi làm kiểm tra cho sớt, các bác sĩ cũng phát hiện thân thể hắn không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào, cơ năng thân thể thậm chí còn tốt hơn lúc trước một ít. Nhưng vì sao hắn lại hôn mê bất tỉnh, các bác sĩ cũng không hiểu được. TTV tướng quân, trong ống tiêm này là thể sống sơ cấp của chủng tộc. Y sĩ phụ trách kiểm tra chất lỏng trong ống tiêm báo cáo. Nghe xong, TTV nhận thấy Joseph có vẻ cứng ngắt một chút, nét mặt của Leza và Menu cũng thập phần vi diệu. Thể sống sơ cấp, bác sĩ trưởng biến sắc lấy điện thoại ra, đang muốn gọi cho một người nào đó lại bị Joseph hung hăng quát bảo ngừng lại. Ngươi muốn làm cái gì? Joseph tướng quân, Omega bị tiêm vào thể sống sơ cấp có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, ta sẽ lập tức sắp xếp phòng cấp cứu. Ra ngoài, bác sĩ trưởng sửng sốt. Joseph tướng quân, ngài đây là... Ánh mắt Joseph lạnh như băng. Không hiểu lời ta nói sao, mang theo những người này cút hết đi. Bác sĩ trưởng đầu óc lơ mơ, cũng không dám đắc tội với cái vị tướng quân hung dữ mang theo dáng vẻ sắp ăn thịt người này, liền ra dấu cho mọi người rời đi. Trong phòng ngoại trừ Joseph và Sớt còn lại TTV, Leza và Menu. Joseph bình ổn lửa giận, đôi mắt một giây trước vẫn đang cùng hung cực ác khi truyền lên gương mặt hoàng tử Omega đang ngủ say, đã trở nên ôn nhu thương tiếc. Này, Lô Răng phải không? Joseph lấy điện thoại, bấm số thấp giọng nói. Có thể tới đây một chuyến không? Sớt, có thể đang gặp nguy hiểm. Cũng không biết bên kia nói cái gì, tóm lại, Joseph chưa kịp nói hết, liền nói lời cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi gọi điện xong, hắn rút kim tiêm trên tay Sớt ra, sau đó lấy chăn ôm trọn Sớt vào trong, bế người lên, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh. TTV, Leza và Menu cũng đi theo. Sớt điện hạ bị tướng quân Joseph mang đi, hai vị phó viện trưởng nghe được tin này, cũng đi đến cửa chính bệnh viện. Tướng quân Joseph, ngài nghĩ lại một chút, Sớt điện hạ đang trong tình huống này nếu như xuất viện có thể rất nguy hiểm. Phó viện trưởng không thể nói tiếp bởi vì Joseph lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói. Ở đây, để cho hắn bị chủng tộc lèn vào giết chết sao? Phó viện trưởng không dám nói thêm, để cho chủng tộc lần vào phòng bệnh, đúng là thất trách của bọn họ, bất quá ánh mắt lại rơi vào người TTV, lập tức thay một biểu tình nịnh nọt. TTV tướng quân, ngài đến lúc nào? Sao không cho chúng ta biết, chúng ta ra đón ngài? TTV thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, thẳng thắn. Lẻn vào, phó viện trưởng, một lần nữa minh chứng cho việc quân y viện đế quốc quá không đáng tin, chó mèo gì cũng có thể lẻn vào được. Joseph mang Sớt về nhà riêng, tuy rằng hiện giờ hắn không còn là thống soái binh đoàn vinh quang, nhưng quân hàm vẫn còn, cảnh vệ trong nhà cũng không ít, nếu nói về chuyện an toàn tuyệt đối đáng tin hơn cái quân y viện đế quốc kia. Sau khi an bài tốt cho Sớt, Joseph ngồi xuống bên giường hắn, nắm tay hắn, nhìn ngắm hắn. Joseph, trong lòng Leza lúc này cũng là thập phần tự trách, nếu không phải do y và Menu rời đi để một mình Sớt nằm lại trong phòng bệnh, đại khái chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Rất xin lỗi, chuyện lần này là do ta sai. Kỳ thật trong lòng Joseph cũng có oán trách Leza, nhưng hắn càng trách bản thân mình, rõ ràng hắn nên canh giữ bên cạnh Sớt. Thôi, chuyện này cũng không phải là ngươi có thể khống chế được. Joseph nói, lần này ngược lại là nhờ có Tu Vân. Menu nói, bất quá Tu Vân, ngươi có phải nên giải thích chút gì với ta và Leza? Thống soái binh đoàn vinh quang đại danh đỉnh đỉnh, vì sao lại nấp trong thang thoát hiểm? Ta nhận được tin, nói Sớt gặp nguy hiểm. TTV nói, sau đó liếc nhìn Leza, nhưng đúng là không nghĩ tới, ngài và Tất Điện Hạ lại có sở thích nói chuyện ở chỗ như vậy. Chỗ đó không có camera. Leza đột nhiên buông một câu, nhị ca và ta muốn nói ra suy nghĩ của mình, không muốn người khác nghe được. Giải thích sao, ngược lại là TTV cảm thấy bất ngờ, Leza người này vẫn là luôn làm theo ý mình, sâu không lường được vào lúc nào sẽ hạ mình giải thích với người khác. Ánh mắt hẹp dài tinh tế của Menu đánh giá vài cái giữa TTV và Leza, tựa hồ nhìn ra chuyện gì, cười nói. Đúng vậy, ta đúng là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Thất Đệ Tu Vân, kỳ thật chính xác hơn là muốn thương lượng với Thất Đệ và ngươi. TTV đã sớm biết thiên hạ không phát cơm miễn phí, lúc đó trong hội nghị Menu toàn lực duy trì mình, tất nhiên là có việc muốn nhờ. Nhìn thần sắc thong dong bình tĩnh của TTV, đáy lòng Menu không khỏi gia tăng thêm mấy phần tán thưởng, đi vài bước tới trước giường nhìn Sớt, lại nhìn Joseph thu liễm bớt nét cười ngả ngớn, trở nên nghiêm túc. Omega bị tiêm vào thể sống sơ cấp của chủng tộc sẽ chết, cho tới hôm nay, đại khái chỉ có mình Sớt là ngoại lệ. Nhìn vào phản ứng của Joseph tướng quân hôm nay, hẳn là cũng đã biết vài chuyện. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn TTV, ngươi và Leza đi qua lỗ trùng hẳn cũng đã biết. Nghe đến đó trái tim TTV nhảy dựng không biết từ. Biết, này của Menu là nói tới chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Menu, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc muốn nói cái gì? Lúc này Lê Gia có chút mất kiên nhẫn, hắn hận nhất điểm này của nhị điện hạ, nói cái gì cũng phải vòng ba vòng. Lúc trước ngươi nhắc đến vệ á với ta, hiện giờ ở đây không có người ngoài, ngươi rốt cuộc muốn chúng ta làm thế nào? Menu nói, Zerg là Omega, sau khi bị tiêm vào thể sống sơ cấp không những không nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại cơ năng thân thể còn được tăng cường, kỳ thật là do máu của hắn có lực miễn dịch đối với chủng tộc, nếu lúc này lấy máu của Zerg làm xét nghiệm, trong thân thể hắn cũng sẽ không có bất kỳ một dấu hiệu nào của thể sống sơ cấp, ta nghĩ, đây chính là nguyên nhân vì sao Joseph tướng quân muốn mang hắn về ngay lập tức. Bởi vì một khi quân y viện biết máu của Zerg cũng miễn nhiễm đối với chủng tộc. Lê Gia, chuyện của mẫu thân hai người các ngươi sẽ bại lộ. Cho nên, hôm nay ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn nói, Zerg không phải là Omega duy nhất không chết. Lúc này, ngay cả Joseph cũng bị thu hút quay đầu lại nhìn Menu một cách khó hiểu. Vậy á, Lê Gia trầm ngâm một khắc đột nhiên phun ra một cái tên mà TTV trước giờ chưa từng nghe thấy. Menu gật đầu, không tồi, điều này sao có thể, không phải là chỉ có sự bảo hộ của cơ thể mẹ. Joseph nói đến một nửa, ngây ngẩn cả người. Đoán ra rồi sao? Menu cười cười, máu của vệ á cũng có lực miễn nhiễm đối với chủng tộc, nguyên nhân rất đơn giản, hắn là huynh đệ cùng mẫu dị phụ với các ngươi. Cách chương.